Thần Hoàng, chương 1051, cực kỳ liều lĩnh 2, góc truyện audio.com, cứ như vậy mà hận hắn, cũng ẩn ẩn có điều ngộ ra, vị đạo cô này, thay mặt cung chủ của đạo linh khung cảnh xem ra đã nóng nảy. Lúc này tứ phương đang thiên thai, bên ngoài 50 dặm đều là quang hoa thiểm diệu, mấy chục đoạ kiếm khí bén nhọn phóng lên trời. Đúng là có đến 49 vị chân vũ kiếm sĩ, phân làm 7 phương, xếp thành một bộ chân vũ thất tiệt trận, mà 7 trận liên hoàn, lại là một cái chân vũ thất tiệt. Từng tia kiếm khí lăng lệ tức thì tràn ngập trên không trung, tung hoành thiết cát tràn ngập tới, trùng kích ở bên ngoài đại trận. Sau đó kiếm khí này là vụt sáng bay qua, suýt chút nữa đem phù cấm của thiên độn chu thiên đại trận phá vỡ. Trong nội tâm tông thủ hơi lạnh lại, nhìn kỹ một cái, lúc này mới thoải mái. Phát giác ra 49 chân vũ kiếm sĩ này, cũng không phải tất cả đều là chuẩn linh cảnh, chỉ có ước chừng hơn 20 vị thì là linh cảnh chân chính. Tu vi cao hơn một bậc kiếm khí trong tay cũng đều không phải là phàm phẩm. Bất quá đối với cái chân vũ thất tiệt trận này, lại kém xa chân vũ kiếm sĩ quen thuộc. Căn bản chi đạo mà bản thân sở tu cũng không kết hợp lại. Tạm thời mà góp thành, mặc dù thanh thế to lớn, lại cũng có rất nhiều khuyết điểm nhỏ nhặt. Quả nhiên 7 tòa chân vũ trận chỉ có thể có được uy thế trẻ tre, uy danh lừng lẫy trong chốc lát. Kiếm khí đầy trời kia liền dần dần ngưng trệ, thiên độn chu thiên đại trận đã bắn đầu bắn ngược, những linh cấm phù văn đang tan rã kia đang lấy tốc độ nhanh chóng chữa trị lại. Tông thủ hơi hơi mỉm cười, rồi sau đó là tiện tay ném đi. Cầm vô danh kiếm ở trong tay ném lên trên đăng thiên thai. Bay qua bay lại, vững vàng định trên một khoảng đất trống ở phía trước. Hồng quang trên thân kiếm nhộn nhạo, đem những âm hồn chi lực đang toái tán ở chung quanh hấp thu tới. Mà lúc này nếu có thể từ không trung nhìn xuống, có thể thấy được chung quanh nơi này, tất cả huyết khí của những người chiến tử, đều phảng phất như là có sinh mạng, hướng tới đăng thiên thai hội tụ. Về sau thì cũng lại không đi quản tình hình ở bên ngoài đại trận. Tông thủ tiện tay lại lấy ra một thanh tứ phẩm pháp kiếm, đem nguyên nhất hồn kiếm hòa tan vào trên gió. Lập tức đem kiếm khí tăng lên tới thất phẩm, tiến vào cấp độ thượng phẩm pháp khí tâm thần tương liên. Rồi sau đó lại lần nữa bện ra một tầng kiếm mặc trùng trùng điệp điệp cùng với 9 đoàn bạch quang kia đan xen dây dưa ở một chỗ. Chuyện được copy tại truyện phun, hắn không thể trực tiếp ngăn cản cái cửu diệu kiếp quang này tới người, chỉ có thể huy động từng kiếm một lôi câu dẫn đại đạo lực mà kéo dài. Không ngừng thăm dò, không ngừng phá giải, ngẫu nhiên có chỗ hiểu được sẽ một kiếm chém ra thử chàm căn nguyên của nó. Không hề hay biết thời gian trôi qua, chuyên tâm nhất ý thẳng đến khi tam luân của cửu diệu huyền không chuyển luân kiếp qua đi. Giữa lông mày, đã hiện lên một tia vui mừng, quả nhiên họa phúc chi quy ở trong thiên địa này cũng đều có số lượng nhất định. Đúng là trong họa có phúc, trong phúc có họa, không có ngoại lệ. Thượng thiên nếu lấy đi cái gì, nhất định cũng sẽ ban cho cái tương ứng. Đệ nhất kiếp số của thiên cảnh này tuy mạnh, mạnh đến khiến cho người ta tuyệt vọng. Nhưng lại ở trong cái này không ngừng phá giải, không ngừng thăm dò. Hắn đối với việc cảm ngộ thiên địa quy pháp ẩn hàm trong cửu diệu huyền không chuyển luân kiếp này cũng là đột nhiên tăng mạnh. Chỉ cần đem nghịch chuyển, chính là đại đạo. Lúc này đã qua 2 canh, góc truyện audio.com, giờ tông thủ huy kiếm là càng ngày càng cố hết sức. Đem cửu diệu chi quang phá vỡ thường thường phải dùng trên 8 thành lực lượng. Nhưng ngược lại là có chút không nỡ đem 9 đoàn cửu diệu chi quang này phá giải. Thời gian càng lâu, hắn có thể lĩnh ngộ đạo tự nhiên cũng là càng nhiều. Cũng may khí lực cùng hồn thức trong cơ thể đang không ngừng tăng trưởng, còn có không ít chỗ trống. Thế nhưng đúng lúc này, một phương thiên không ở phía trước đột nhiên truyền ra một tiếng ầm ầm nổ vang. Linh pháp cấm chế bền chắc không thể phá được cuối cùng cũng bị đánh xuyên thành một cái lỗ thủng cự đại. Một bóng người màu xanh đưa thân mà vào, những tu sĩ ở ngoài trận cũng lần nữa tiếng ra tiếng hoan hô một hồi. Là Thanh Minh chân nhân. Trận đã phá, đại trận đã khuyết, ma đầu kia chắc chắn phải chết. Các vị đạo hữu kinh xin không ngừng cố gắng. Khổng Giao ở bên cạnh cũng là mặt mày lạnh ngắt, tay mang theo cái ngân sắc trường thương đứng ở ngoài điện. Cái cửu diệu chi quang kia chỉ nhằm vào một người tông thủ, đối với nàng cũng không ảnh hưởng. Chỉ chuyên tâm lấy ý niệm tập trung vào thân ảnh đang phá trận mà vào kia. Chỉ thấy Thanh Minh chân nhân kia vào trận liên tiếp lắc mình mấy cái tránh đi thiên độn chu thiên đại trận Nazi, rồi sau đó lại ngoài dự đoán mọi người cũng không công vào hướng đăng thiên thai. Mà là lựa chọn Khổng Duệ, người chủ trì tòa phó thai này. Một đạo tòa ảnh nhắm thẳng vào hạch tâm đại trận, ý niệm lúc này của tông thủ cũng bắt đầu phân tâm. Chỉ là đôi mắt lại tràn ngập ý trào phúng, linh cảnh hậu kỳ sao, còn chưa đáng kể, ý niệm triển khai, một thanh vân diễm phi đao ở trước người lập tức bay lên. Hóa thành một đạo ánh đao màu bạc phá nhập thiên không. khoảng cách vạn trượng, chớp mắt đã tới. Tòa ảnh sắc bén ở đằng kia, thời điểm Hàng Lâm ở trên phó thay, ngân sắc đao quang cũng đã bay tới. Ở bên ngoài trận, vẫn là trận trận thanh âm huyên náo. Vạn cổ phá linh toa, phá trận vô song, quả nhiên là danh bất hư truyền. Tốt cho một cái Thanh Minh, chỗ kia tựa hồ đúng là nơi trụ cột của Thiên Độn Chu Thiên Đại Trận. Khổng Duệ này hôm nay khống trận giết người gần vạn, không thể tha cho hắn được. Mà bản thân Thanh Minh chân nhân, trong chớp mắt này nhưng lại hoảng sợ đến cực hạn. Lại bất chấp cái phi toa kia thân hình lập lòe, không ngừng tránh né. Lại như cũ là không có cách nào tránh được, ngân quang chỉ chợt lóe, đã xâm nhập vào trong mi tâm của hắn. Một điểm huyết hoa nổ tung, rồi sau đó là thân hình ngã xuống, thần hồn tán toái, không còn tiếng động gì nữa. Thanh âm ở chung quanh lập tức yên lặng lại, rồi sau đó là ánh mắt mọi người lần nữa tập trung vào lỗ hổng ở trước đại trận. Chỉ thấy hai bóng người, thừa dịp trận này còn chưa kịp bổ khuyết lỗ hổng, trong nháy mắt đã lục tục xông vào. Rồi sau đó là trận trận âm thanh kinh hỉ vang vọng phía chân trời. Phong Hoa chân nhân, 600 năm trước đã từng lấy phù pháp lăng áp đương thế. Là ma ảnh tán nhân, ma đầu kia, rõ ràng cũng tiến vào, trong ngoài hợp lực lần này nhất định có thể, tiếng nói tự nhiên im bặt lại, chỉ lấy lại là hai đạo ngân quang từ trên đăng thiên thai lao xuống. Sán lệ đến chói mắt cũng huyễn mỹ, đến cực hạn. Ở trong hư không phát họa ra hai đường vòng cung tươi đẹp, rồi sau đó là chợt xâm nhập vào trong mi tâm của hai người ở xa xa. Ma ảnh tán nhân kia thậm chí cũng không kịp phân hóa ma ảnh. Cách chương.